Cô vợ nghịch ngợm chọc nhầm ông xã giàu có. Chương 111, trừng phạt 2 chọn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa chức tinh nghi ngờ nghiêm trọng lời Mạc Diệc Sâm nói. Nhưng mà nếu đã trực tiếp gọi điện đến kêu bọn họ đi, cô cũng không tiện từ chối. Cô nhìn thoáng qua Lạc Hy Thần rồi cúp máy. Hai người cùng nhau rời khỏi biệt thự. Imperial City vốn là một địa điểm giải trí cao cấp. Lúc này đang là giờ cao điểm. Đến giờ, tất cả các loại xe hơi sang trọng đỗ chật cứng bên ngoài. Lúc hai người đi vào, trong phòng bao đã có rất nhiều người. Còn có cả mấy người cả nam cả nữ mà Sa Chức Tinh không quen biết. Trên bàn còn để một vỏ chai rượu, giống như đang chơi trò chơi. Cố Y Nhiên vừa nhìn thấy cô liền nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Chức Tinh, ngồi ở đây. Sa Chức Tinh cười cười với cô ấy. Đi đến ngồi bên cạnh cô ấy. Lạc Hy Thần cùng cô đi vào. Rất tự nhiên ngồi vào một bên khác cạnh cô. Trên một chiếc sofa nhỏ là Mộ Tư Diễn và Cố Y Nhiên. Bây giờ lại chen thêm Sa Chức Tinh và Lạc Hy Thần. Có vẻ có hơi chật chội. Lúc ngồi xuống, Sa Chức Tinh chỉ cảm thấy cơ thể của hai người đều nhanh chóng dán sát vào với nhau. Cô theo phản xạ định ngồi sát về bên Cố Y Nhiên bên kia. Nhưng vừa di chuyển thì thắt lưng lại bị hai cánh tay ôm lấy. Lạc Hy Thần ép cô ngồi tại chỗ. Không di chuyển được, vẻ mặt Sa Chức Tinh cứng ngắc. Nhưng không có ngượng nghịu. Một tay Lạc Hy Thần ôm lấy vòng eo thon của cô. Ánh mắt ung dung chuyển hướng sang những người còn lại. Đang chơi trò gì vậy? Ngồi buồn chán. Tùy tiện chơi đùa một chút thôi. Mạc Diệc Sâm bình tĩnh nhìn tư thế ngồi thân mật của hai người. Khóe môi cong lên. Cùng chơi đi. Ánh mắt Mộ Tư Diễn nghiêng sang nhìn Lạc Hy Thần. Đôi mắt nhuộm đầy ý cười. Ngày thường lúc mấy người chơi cùng nhau, Lạc Hy Thần tham gia rất dứt khoát. Tuy rằng Sa Chức Tinh và mấy người họ quen biết không lâu, nhưng lại chơi rất vui vẻ với Mạc Diệc Sâm, lại khá thân với Cố Y Nhiên, cho nên cũng không từ chối. Nhưng mà, trò chơi vừa bắt đầu, cô liền hối hận, trò mấy người chơi là nói thật hay mạo hiểm. Mạc Diệc Sâm chơi đầu tiên, đẩy đổ chai rượu trên bàn, ngón tay xoay một cái, chai rượu trong nháy mắt xoay tròn. Người đầu tiên trúng chiêu chính là Cố Y Nhiên. Mạc Diệc Sâm luôn chơi rất hết mình. Vui đùa cũng lớn. Lúc này có cơ hội đương nhiên sẽ không chịu buông tha. Cười hỏi. Lần đầu tiên với Mộ Tư Diễn là ở đâu? Nói trắng ra như thế. Cố Y Nhiên vừa nghe. Khuôn mặt đã đỏ bừng. Cắn răng nói. Tôi chọn mạo hiểm. Mạc Diệc Sâm cũng đoán được chuyển biến này. Cười cười. Dáng vẻ thương lượng, hôn sâu với Mộ Tư Diễn. Thời gian 3 phút, soạt, toàn bộ bạo phát một trận cười vang. Sa Chức Tinh ở bên cạnh nghe được, cánh tay nổi da gà. Cách chơi này cũng hơi quá đi. Cố Y Nhiên nghiêng đầu liếc nhìn Mộ Tư Diễn ngồi bên cạnh. Khuôn mặt đỏ ửng, bị nhiều người nhìn thấy như vậy. Trong lòng cô ấy xấu hổ không chịu được, nhưng cô ấy không ngại ngùng. Kéo cổ Mộ Tư Diễn xuống. Bàn tay nhỏ bé bắt lấy cổ áo anh. Ngửa đầu. Đôi môi đỏ mọng trực tiếp phủ lên. Hai người đã rất quen thuộc lẫn nhau. Mộ Tư Diễn gặp được môi cô ấy. Chưa từng có động tác dư thừa. Một tay giữ lấy gáy cô. Rất nhiệt tình đáp lại cô. Người chung quanh xem cuộc vui cảm thấy thỏa mãn. Chai rượu lần thứ hai chuyển động. Lúc này người trúng chiêu là Mạc Diệc Sâm. Cố Y Nhiên bắt được cơ hội trả thù. Bắt anh ta nhảy một điệu salsa. Mạc Diệc Sâm cũng không từ chối. Rất dứt khoát làm theo. Trò chơi vẫn tiếp tục. Người trúng chiêu ngay sau đó là Sa Chức Tinh. Sa Chức Tinh biết chẳng có chuyện gì tốt đang chờ mình. Thần kinh căng lên. Chỉ cầu mong Mạc Diệc Sâm nể mặt quan hệ vui vẻ giữa hai người mà chơi nhỏ một chút. Nhưng mà... Lời anh ta nói ra lại là, ra ngoài rẽ trái, tỏ tình với người đàn ông nhìn thấy đầu tiên, hoặc là chọn một người đàn ông trong đây hôn 101 lần. Em gái xa, chọn một đi, cách chương.